Phật, Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con đê đầu đảnh lễ Hòa Thượng Diện Chủ Thích Trí Quảng, Hòa Thượng Trụ Trì Thích Nhật Quang, cùng toàn thể chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, ngày hôm nay là chúng ta học tiếp cái bộ môn Kinh Bát Đại Nhân Giác. Đúng ra thì như lời hứa, tôi đã nói với các vị là lần này chúng ta trước khi học thì phải sao? Hả? Trả bài. Hôm nay Xuân Phong trả bài rồi, đưa tay thầy coi. Hả? Hả? Tôi chuẩn bị quà đồ đầy đủ lắm rồi đó. Cái này là chuẩn bị ngon lành chứ không có nói như giống mấy lần trước nói tặng quà cái quịch luôn đâu nha. Dạ, ai Xuân Phong trả bài rồi, đưa tay coi thử coi. Thôi thì bây giờ như thế này, hôm nay chúng ta cũng dành một khoảng thời gian để mà cung đón di ảnh của cố Hòa Thượng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội là vừa thị tịch đó. Thì dự kiến thời gian khoảng trên dưới 4 giờ. Cho nên vì vậy chúng ta không còn nhiều thời giờ. Vì vậy hôm nay thì tôi muốn hỏi để coi tinh thần học của các vị là ai là học thuộc bài để tôi mừng giùm. Nhưng chúng ta cũng không có thời giờ để mà chúng ta thực hiện cái buổi trả bài. Thì hôm nay chúng ta học cho nó phần còn lại, cho nó dứt điểm. Ủa sao tài liệu phát các vị ở đâu hết trơn rồi? Có mang theo không? Ồ vậy hả? Không có mang theo là không biết đường học quá ha. Nên thì xem như là chúng ta bắt đầu học, cố gắng chúng ta gói ghém trong thời gian cho phép, rồi để chúng ta học cho nó hết cái phần của Bát Đại Nhân Giác, cái phần 1 này ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào tiếp trong cái bài cũ của chúng ta. Xin thưa các vị, như vừa rồi chúng tôi có nói với các vị là vấn đề nghi vấn của chúng tôi về Ngài An Thế Cao. Thật ra mà nói, trong thời gian qua tôi cũng đi truy tìm từ trong tự điển, từ trong trang web mở trên mạng, và tôi trao đổi với một số vị thầy có nghiên cứu. Thật ra trong lòng chúng tôi nghi vấn hoài về Ngài An Thế Cao. Bởi vì Ngài là được xuất phát từ cái điểm mà gọi là khởi phát quê hương của Ngài, đó là nước Ba Tư, tức là trong cái tiếng mà Latin đó là Batian, mình gọi là Ba Tư, và trong sách Trung Hoa thường dịch là nước An Tức, tức là nước Iran ngay bây giờ. Và tôi có nghi vấn rằng tại sao một đất nước như vậy, nó cách rất xa đối với Ấn Độ, mà là Phật giáo lại thời điểm đó lại có từ những kỷ nguyên đầu của Tây Lịch. Và có những cái giả thiết rằng nó là Parthian, hay là một cái từ nữa nó đồng với cái từ đó, là một trong những đất nước Trung Á, tức là nằm trung gian của con đường tơ lụa. Tức là cái khoảng cách giữa các cái đất nước nằm trong Trung Á, giữa Trung Quốc, Ấn Độ đó, là qua cái dải Hy Mã Lạp Sơn đó. Thì nói thật với các vị, tôi trao đổi rất nhiều vị thầy về điều này, nhưng sau này khi chúng tôi được biết đây là những cái việc mà gọi là chính xác. Bởi vì tôi ngờ vực rằng cái thời điểm đó mà Ngài An Thế Cao phải đi từ cái vịnh Ba Tư mà đi bọc hết một con đường qua Ấn Độ rồi qua tới Trung Hoa, là cái điều này tôi khó hình dung ghê gớm lắm. Một người truyền giáo cái thời đó đi như thế không biết là bao nhiêu năm, để từ khởi điểm cho đến cái đi bằng đường biển, mà vượt bao nhiêu sóng gió khó khăn vào cái thời điểm đó. Cho nên cuối cùng rồi chúng ta nên biết được rằng là tìm hiểu ra, chúng ta biết Phật giáo vào cái thời đại của Đức Phật là có những con người từ nước Israel, chắc là trong cái nhóm Trung Đông á, họ cũng đã từng đến tại Ấn Độ để cùng tu học với Đức Phật. Và một trong những người mà các vị nên nhớ đó là Ngài, gọi là Ngài Phú Lâu Na. Các vị có nhớ giai thoại Ngài Phú Lâu Na này không? Phú Lâu Na là một trong thập đại đệ tử của Đức Phật, là người thuyết pháp đệ nhất, có phải không ạ? Có một lần Phú Lâu Na đến thưa với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con muốn trở về quê hương, hay là đến một cái xứ Du Na nào đó, là để truyền bá giáo lý của Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói với Phú Lâu Na rằng: nơi đó dân chúng không có hiền lương, hung ác dữ tợn, không có hạt giống lành, thì làm sao mà ông có thể đến đó ông truyền giáo được. Rồi Ngài Phú Lâu Na vẫn một mực khăng khăng đòi đi như vậy. Thì lúc đó Đức Phật mới nói là: nếu đến đó lỡ mà thiên hạ chửi ông thì ông tính sao? Thì nói là: nếu mà thiên hạ có chửi con thì con cũng xem như là những cái điều đó giống như giúp cho con là tăng thêm cái lực tu hành, hay là tiêu trừ bớt nghiệp chướng hay sao. Rồi Đức Phật mới nói là: như vậy nếu mà người ta đánh đập ông nghĩ sao? Thì nói là: nếu con có giai nhân con trả quả, đó cũng là cái điều mà gọi là thân xác này là vô ngã, tất cả mọi thứ giả tạm, thì vẫn giờ đánh đập quan trái trong cuộc đời con cũng vẫn chấp nhận, mà không bao giờ than oán trách hận, hay là con không khởi lòng sân, vân vân. Rồi cuối cùng Đức Phật nói là: nếu mà họ giết ông thì sao? Thì lúc đó Phú Lâu Na mới nói là: nếu giết con thì con cũng cảm ơn họ, xem như họ kết thúc được cuộc đời của con, cuộc đời trần thế nhơ nhớp và khổ đau này, mang thân xác của tứ đại giả quyển này, sống trong sự chi phối sanh già bệnh chết, có gì đâu mà tham đắm. Nếu họ giải phóng tốt cho con thì con cảm ơn họ đã giúp cho con được an lạc, giải thoát niết bàn sớm. Và lúc đó Đức Phật mới nói rằng: như vậy ông có thể đi về xứ đó, ông hành đạo được rồi đó. Và trong cái quá trình các nhà sử học người ta tìm ra, người ta mới truy nguyên ra được Phú Lâu Na, nơi gốc gác ngày xưa của Ngài đó là Israel bây giờ, tức là một trong những đất nước của vùng Trung Đông. Và vì vậy cho nên là chúng ta mới thấy rằng Afghanistan, Pakistan là những đất nước Hồi giáo ngay bây giờ, nhưng xưa kia nó là những cái quốc gia của Phật giáo. Và nó lấn sang cả vùng của Iran là Ba Tư ngày xưa, rồi nó lấn sang cái vùng Israel là Phật giáo đã có những người truyền giáo đã tu tập đến đó. Tức là vùng Trung Đông khi chưa có Hồi giáo chiếm lĩnh, thì những đất nước thời điểm đó, những xứ sở đó không có hiền lương, tức là nói thẳng ra là người ta không có đạo đức. Cho nên là chính Phú Lâu Na đã biết được quê hương của mình như vậy mới muốn trở về để độ. Vì vậy cho nên cái địa bàn của Phật giáo ngày xưa chúng ta thấy từ khởi thủy nó rất là rộng lớn. Và sau này các vị thấy cái cuộc chiếm của vua coi như là sau Phật Niết Bàn khoảng 200 năm tức là vua A Dục đã trở thành một cái vương triều khổng tước, đã đi xâm chiếm rất là nhiều vùng và lấn chiếm hết tất, gần như hầu như là hết cả vùng Trung Đông. Và Phật giáo thời đó cũng tương đối được phổ biến ở những đất nước đó. Ở đây là tôi đã chia sẻ và tìm hiểu với những người đã nghiên cứu về sử học mà văn bản gốc và nhiều thứ, để tôi tìm ra được tại sao Ngài An Thế Cao lại là xuất phát từ nước Ba Tư mà lại là truyền giáo qua sang Trung Quốc. Và tại sao là Ngài lại có những cái khởi điểm và quá trình đường đi như vậy. và chúng ta tìm lại cái hành trình của con đường tơ lụa. Ngày xưa tôi học về sử học, tôi biết con đường tơ lụa là tôi chỉ biết một khoảng rất giới hạn trong vùng Trung Á thôi. Tại vì cái vùng đó là vùng nơi mà giữa giao thoa giữa Trung Quốc và Ấn Độ, là những nhà truyền giáo làm trung gian rất nhiều, mặc dù đó là những con đường đầy gian khổ. Cho nên các vị thấy tại sao cái nhà mà chiêm bái và học giả Huyền Trang muốn đi qua tới Ấn Độ thỉnh kinh, các vị thấy rằng Huyền Trang đi cả một quá trình ghê gớm thế nào. Ngày xưa làm gì có đường xá thông thương, muốn vượt qua đỉnh Hy Mã Lạp Sơn hay là tất cả rừng thiên nước độc, phải bỏ mạng không biết bao nhiêu người để mà đi đến được đất Ấn là không có chuyện bình thường. Khó khăn gian khổ vô cùng, cho nên cuối cùng phần lớn người ta hay tìm đi con đường biển. Cho nên con đường tơ lụa có hai con đường chính, con đường biển và con đường bộ. Nó nối từ Trung Quốc và sang cả tới châu Âu. Và con đường tơ lụa này từ thở ban đầu không phải là bước chân của nhà truyền giáo, mà đầu tiên là bước chân của những con người làm chính trị, muốn nối kết với tất cả những cái đế quốc thời bấy giờ. Và họ mở ra một con đường thương buôn. Trung Quốc là những đất nước là có tơ tầm đầu tiên trên thế giới. Họ có thể dệt được lụa, lụa là gấm vóc. Và họ mới đi với tất cả các nước như Ai Cập hay là các cái vùng của La Mã rồi đó, và sang châu Âu. Họ đã buôn bán ở đó rất là thịnh hành. Và vì vậy cái con đường đi ngày xưa chủ yếu là đi bằng lạc đà, và đi những cái con đường rừng thiên nước độc rất là ghê gớm, mà người ta tạo những con đường mòn để đi qua được những cái con đường như thế, người ta gọi là con đường tơ lụa. Sau đó các nhà truyền giáo mới nương theo những cái thương buôn, và mới có những cái chuyến đi truyền giáo. Và trên con đường tơ lụa này có rất nhiều điểm dừng chân của các nhà truyền giáo Phật giáo. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Cho nên các vị thấy, những con đường tơ lụa mà bằng đường biển, chúng ta mới đọc lại trong kinh Phổ Môn, chúng ta thấy nó tuyệt vời làm sao. Tại vì các vị biết ngày xưa, khi mà muốn vượt biển để đi qua quốc gia này đến quốc gia khác, các vị biết rằng biết bao nhiêu, ngoài sóng gió bão bùng, nó còn có cá mập, cá xà và các loài gọi là rắn độc, tức là rắn biển, tất cả các loài khủng long, tất cả nhiều thứ trong biển ngày xưa rất là nguy hiểm chứ không phải bình thường. Mà ngày xưa chúng ta không có một cái phương tiện tàu sắt hay là tàu vĩ đại như bây giờ. Phần lớn chúng ta đi thuyền, thuyền buồm, mà thuyền ngày xưa chưa chắc gì nó chắc chắn như bây giờ. Cho nên những con người ngày xưa, các thương buôn phần lớn hay thỉnh các vị sư, và để trì mật tông, để niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, hay là niệm tất cả các vị thần linh trong chuyến đi, để cầu cho một chuyến đi được bình an đó. Là cái này thương buôn phần lớn ngày xưa hay thỉnh các vị thầy, các vị sư Phật giáo. Cho nên á, phần lớn Phật giáo chúng ta có được từ khởi ban đầu, tức là thời giao chỉ, như những vị như Khương Tăng Hội hay là Maha Kỳ Vực hay là Mâu Bát Chi Cương Lương rồi đó, tức là từ những thời kỷ nguyên đầu, phần lớn Phật giáo chúng ta có được là phải nhờ các thuyền buôn, và những vị sư đã đi theo hộ niệm cho các vị thuyền buôn được an toàn, mà nó có những bước chân của Phật giáo trên con đường truyền giáo gọi là con đường tơ lụa. Cái này các vị nghiên cứu về sử học các vị sẽ thấy. Như vậy thì chúng ta quay trở lại cho vấn đề của chúng ta. Ngài An Thế Cao thì dĩ nhiên ở đây chúng ta phải thừa nhận đúng là những người của Ba Tư. Tại vì tôi nói thật sự, khi nhìn trên bản đồ tôi rất là ngờ vực. Tôi nghĩ một con người bằng xương bằng thịt như thế này, không phải thần thánh gì cả, mà đi như vậy là ngoài sức tưởng tượng. Cho nên bây giờ chúng ta mới thấy được rằng, nhìn cái bước đầu của những nhà truyền giáo của Phật giáo chúng ta, chúng ta mới thấy ngưỡng mộ và kính trọng làm sao các vị tổ đã mở đường cho con đường truyền bá Phật giáo. Chúng ta hôm nay có làm tất cả các Phật sự, có cực khổ gian lao cách mấy, cũng không thể nào sánh bằng với những bước chân của những người mở đạo ngày xưa. Phải nói ví dụ như các vị thấy là nhìn cái bộ phim Tây Du Ký thôi, mặc dầu nó đã qua vấn đề phim ảnh rồi đó, nhưng mà chúng ta biết được rằng, chúng ta đọc cái bộ là Huyền Trang Nhà Chiêm Bái và Học Giả của Hòa Thượng Minh Châu dịch, hay là sau này có những cái bộ dịch của các vị thầy khác nữa, những cái bộ Tây Vực Ký đó rất là dày, còn Huyền Trang Nhà Chiêm Bái và Học Giả thì mỏng mỏng khoảng 130 trang thôi. Chúng ta mới thấy được rằng là cái bước đi để mà học hay là để đi tìm kinh điển tầm sư học đạo của Ngài Huyền Trang nó gian khổ biết bao nhiêu. Cho nên cái sự quay về để có mặt ở thời đường á, để mà Ngài Huyền Trang sau khi đi tỉnh kinh rồi thành tựu rồi quay trở về đó, mà để có mặt được á, là gặp lại là điều không tưởng. Vua Đường thở đó nghĩ là không bao giờ có thể gặp lại, bởi vì đường đi quá gian khó, chưa biết rừng thiên nước động có thể chết giữa đường, có thể cọp ăn, có thể rắn cắn chết, và có thể là bệnh tật ghê gớm. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng đọc đến những cái điều của sử học, nếu chúng ta nghiền ngẫm thấy các bậc thầy tổ của chúng ta mới có những cái gia tài pháp bảo quý giá mà hôm nay chúng ta có được. Bây giờ sự tu học của chúng ta quá dễ dàng. Chủ nhật tèn tèn chơi lại chùa Ấn Quang cũng có bàn ngồi á, sẵn sàng đó, có quý thầy đến giảng, giảng thích ngồi nghe, không thích bỏ ra ngoài, không thích nữa lên xe chạy về, ai nói gì nhau. Như vậy vậy. Chúng ta giờ nó ngon lành đến độ vậy đó. Cho nên thật sự mà nói Phật pháp mà nếu biết trân quý, để mà chúng ta thấy được nhìn lại lịch sử như vậy, chúng ta mới biết trân quý những gia tài pháp bảo, những vị thầy, hay là nói chung trong vai trò tăng bảo của chúng ta, những nhà truyền giáo, những người xuất gia. Cho nên tôi muốn đính chính lại cái việc mà vừa rồi tôi nghi vấn về vấn đề đó, mà thật ra trong thời gian ngắn quá, tôi nói thật sự tôi không có tra tìm kịp cho tất cả các vị. Tôi vừa rồi cho nên tôi mới nói là với các vị đó, hãy tìm hiểu lại về Ngài An Thế Cao cho biết một cách chính xác. Bởi vì tôi còn nghi ngờ là có phải chính xác là ở dùng Ba Thi Anh, là chính xác là ở Ba Tư hay không, hay là nó là một cái từ tương đồng, nó nằm ở vùng Trung Á, nó cũng có từ Thi Anh đó, thì tôi nghĩ cái đó thì nó dễ dàng chúng ta chấp nhận hơn. Nhưng mà cuối cùng sự thật qua vấn đề tra tìm về sử học và thưa hội với rất nhiều người thì biết ra việc này Ngài An Thế Cao đích xác là người của Ba Tư, và sau này là đất nước Iran hiện giờ. Nhưng mà những đất nước này bây giờ toàn là Hồi giáo. Tức là Hồi giáo họ đã đánh chiếm hết tất cả những cái vùng, thậm chí trong Ấn Độ với Pakistan, Afghanistan, tất cả cái đó là của đất nước Ấn Độ chứ không phải là của những đất nước riêng như vậy. Họ đã đánh chiếm hết vùng Ấn Độ, họ tàn phá hết, chào từ cái thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ thứ 13. Trong giai đoạn đó là Hồi giáo họ đánh chiếm Ấn Độ và họ phá tất cả những thánh tích Phật giáo. Thậm chí cây Bồ Đề tại Bồ Đề Đạo Tràng họ cũng đốn bứt luôn. Và các vị mà hôm nay mà đi chiêm bái Phật tích mà ở Bồ Đề Đạo Tràng, mà cây Bồ Đề hôm nay đó, cây Bồ Đề này nó chỉ khoảng 120 năm tuổi thọ thôi, chứ không phải là cây Bồ Đề nguyên thủy. Nhưng mà điều đặc biệt là cây Bồ Đề này nó vẫn đâm chồi nảy lộc từ cái gốc của nguyên thủy, từ cái cây của 2.500 năm về trước của Đức Phật. Nếu các vị nào xem lại cái bộ phim tôi làm ở Ấn Độ, hoặc là quyển sách tôi viết Phật Quốc Ký Sự cùng một chủ đề, các vị xem trong cái mục Bồ Đề Đạo Tràng, các vị sẽ thấy lịch sử của cây Bồ Đề nó như thế nào đó. Và các vị tìm hiểu cây Bồ Đề hiện trạng là như thế nào, thì chúng ta đọc vào trong đó chúng ta sẽ biết. Cho nên chúng ta thấy rằng do người dân Ấn Độ họ đã đánh dẹp Hồi giáo, họ mới phanh lại hai cái vùng Afghanistan và Pakistan, hai vùng đó trở thành vùng Hồi giáo. Nhưng Hồi giáo đó nằm trong quốc gia Ấn Độ, mà bây giờ họ phanh vùng ở trong đó đó, là cũng do người Ấn Độ họ đánh dẹp hết Hồi giáo, gom về cái vùng giáp ranh với vùng Trung Đông đó, là phía Bắc Ấn Độ. Thì chúng ta qua quá trình tìm hiểu và học tập thì từ từ chúng ta sẽ biết được những cái điều này. Cho nên Phật giáo chúng ta cũng cảm thấy rằng trải qua những giai đoạn thăng trầm. Rồi các vị đọc thêm trong cái bài Phật Quốc Ký Sự của tôi, trong cái mục Đại học Na Lan Đà đó, chúng ta mới thấy là sự vĩ đại của Phật giáo chúng ta. Mà gần 10.000 tăng ni vào thời đó Hồi giáo đã giết không còn một người trong cái trường Đại học Na Lan Đà. Tất cả những bậc thầy tu học của Đông Tây đều tập trung trở về trường Đại học Na Lan Đà, xem như là trường đại học đầu tiên trên thế giới. Mà tất cả tăng ni về đó học, cả 10.000 người, các vị một lần dừng chân rồi các vị vào cái trường Đại học Na Lan Đà, mà bây giờ nó còn sót lại cái nền đó, các vị thấy không biết bao nhiêu hecta đất cho cái trường Đại học Na Lan Đà, trường Đại học Phật giáo vĩ đại. Mà ngày xưa là tăng ni phần lớn ở đó là ăn học nội trú, và cuối cùng Hồi giáo đánh chiếm, họ vô tấn công, họ giết sạch không còn một người. Cho nên á, các vị biết rằng cái này người ta có hỏi, tôi nhớ tôi có đọc trên website, sẵn là mình tràn lan về chơi chút xíu, gọi hồi hả trở về kinh, hay là bây giờ nôn mà trở về kinh hả? Hả? Tràn lan chút là về kinh hả? Này tôi đi hồi tụt lút luôn. Người ta có hỏi mình á, là tại sao Phật giáo của chúng ta, nhất là như Ấn Độ, là nơi cái nôi của Phật giáo mà lại suy tàn như thế. Thì ở đây cái câu trả lời của những cái vị mà gọi là sử học mà Phật học, căn bản tôi nhớ một vị, không nhớ tên, thật sự không nhớ tên, nhưng mà đây là một tu sĩ Phật giáo phương Tây. Họ nói rằng Phật giáo của chúng ta đó, nó là tồn tại á, tập trung, nó nằm tập trung ở trong các tu viện đó. Cho nên chính vì chỗ đó, cho nên là khi chúng ta có pháp nạn, chúng ta dễ dàng mất gốc. Còn những tôn giáo khác, họ không tập trung ở trong tu viện, mà họ tập trung trong lòng dân tộc. Cái sức mạnh họ nằm trong lòng quần chúng. Cho nên tu viện có mất đi chăng nữa thì sức sống của Phật giáo cũng không mất được. Vì vậy cái chúng ta quá tập hợp tu hành trong một cái môi trường tu viện, tức là chúng ta gom thành từng nhóm vậy nè, để những như vậy thì chúng ta dễ dàng bị sự tiêu diệt hơn. Nếu trong quá trình gọi là xâm lăng về vấn đề niềm tin tôn giáo nè. Cho nên khi mà đọc tới đó tôi cũng nghĩ là đúng vậy. Nhìn lại Đại học Na Lan Đà, nhìn lại quá trình phát triển của Phật giáo, những trung tâm tu học của Phật giáo là tập trung dường như hết sức lực của tăng ni về đó. Cho nên lỡ có pháp nạn hay gì á, rồi chúng ta mất đi những cái sức mạnh. Cho nên ở đây trong cái lời khuyên của ông là một học giả, ông khuyên chúng ta là nên tạo điều kiện Phật pháp hóa nhân gian. Hãy để sức mạnh Phật giáo nằm trong lòng quần chúng. Hãy để sức mạnh nằm trong các nhà gia đình Phật tử. Phật giáo quá lơ là trong cái việc khuyến khích giáo hóa quần chúng à, cho nên cái sức mạnh của quần chúng đều dựa vào quý thầy, đều dựa vào các chùa hết á. Cho nên chính cái chỗ đó lỡ có điều gì Phật giáo dễ dàng tiêu tan. Đây là những cái lời khuyên của một nhà học giả. Tôi đọc rất dài nhưng mà tôi muốn tóm tắt một ý. Cho nên tôi nghĩ trong cái thời đại này, những chư tăng có học và những Phật tử có điều kiện học tu, là chúng ta là một sức mạnh tiềm ẩn trong lòng của dân tộc. Dầu như thế nào đi chăng nữa, Phật pháp cũng vẫn còn bàn bạc trong tất cả mọi thôn quê, mọi nơi, mọi nhà của chúng ta. Cho nên á, tất cả các Phật tử chúng ta là những cái hạt giống tiềm ẩn nằm trong mọi lãnh vực. Và vì vậy sức sống của Phật giáo mà như vậy thì không có một thế lực nào có thể làm ảnh hưởng là tan đi. Và sức mạnh này chúng ta đã thấy được một thời của chúng ta, trong một giai đoạn năm 63 chúng ta đã sinh tồn qua quá trình pháp nạn như thế. Và đó cũng chứng minh cho sức sống của Phật giáo nó nằm ở trong các Phật tử của chúng ta. Cho nên các Phật tử có tu, có học, có niềm tin Tam Bảo là cái điều vô cùng quan trọng. Và quý thầy phải có trách nhiệm hướng dẫn cho Phật tử trên cái lộ trình tu tập và trân trọng lý tưởng của mình. Nhất là những chuyện hôn nhân mà cãi đạo, người Phật tử mà mở một miệng một câu thôi đạo nào cũng tốt để bị người ta xỏ mũi đó, cái câu đó là hèn nhát và yếu đuối à. Không có một người Phật tử nào dùng cái câu đạo nào cũng tốt để thả con mình tùy thuận theo những cái vấn đề hôn nhân một cách bậy bạ, vi phạm luật pháp và đạo đức hiện hành như vậy. Người Phật tử phải có đủ cái tầm nhìn, đứng mạnh, đứng vững với một quan niệm khẳng khái cho chúng ta về con đường tu học. Và tôi khẳng định rằng đạo Phật là một quan điểm có một không hai trên thế giới này. Đừng bao giờ đem tất cả các tôn giáo đi so sánh với đạo Phật, mắc công lắm. Những cái trò tưởng tượng mà xem sánh với sự thật là không bao giờ có được. Không. Cho nên ở đây đạo Phật là một chân lý. Đừng đem bất cứ một tôn giáo nào để so sánh à, tôn giáo này này, tôn giáo kia kia, quái gì, ba cái đó khỏi cần so sánh. Một sự thật và nằm mơ mà đi đem so sánh, sao so sánh được. Ngàn đời cái tưởng tượng không thể nào là sánh với sự thật được. Cho nên tôi thấy một số Phật tử trong thời gian qua, bây giờ thì tương đối các vị ổn định rồi, tôi thấy cứ gì miễn đụng đến hôn nhân là tự nhiên xuôi tay, xuôi chèo mát mái, ai muốn làm gì làm à. Cho nên những cái này tôi thấy đó, cái tinh thần của chúng ta để bảo vệ lý tưởng quá kém. Cái kém này không biết nó xuất phát từ đâu, từ một quan niệm của chúng ta hay là từ quan niệm về tu là phải nhẫn nhục hay hiền lành hay là thế này thế kia, hay là thôi mà ai cái nào cũng tốt này kia, tôi không biết xuất phát từ đâu. hay là tại vì quý thầy chưa có hướng dẫn các vị đến nơi đến chốn, tôi chưa biết từ đâu, nhưng mà lại để những cái chuyện đó xảy ra một cách bàn bạc là chuyện không thể chấp nhận được. Cái quan niệm này tôi nói thẳng ra là như vậy, nhất là ở tại Việt Nam này, không có đạo nào có đủ tư cách để buộc người Phật tử của chúng ta cải đạo với bất cứ lý do gì cả. Chúng ta buộc không buộc thì thôi, chứ không có bất cứ một đạo nào sanh sao đẻ muộn trên đất nước này mà làm được chuyện đó. Chúng ta là dở hơi, hay là hoặc chúng ta xem nhẹ mình, hay là nhẹ thể nhẹ ký, hay là chúng ta gọi là dưới cơ thiên hạ, để thiên hạ phải xỏ mũi chúng ta bằng lý do này lý do khác, cái đó là quá tệ. Phải nói dứt khoát là như vậy. Cả một gia tài pháp bảo cực khổ có biết bao nhiêu các bậc tiền bối, và cả một quá trình sống còn của cả một dân tộc để bảo tồn, mà lại bây giờ chúng ta lại xem thường như vậy sao? Mà hơn nữa, lý tưởng giải thoát này có 102 trên cuộc đời, đố tôn giáo nào có thể đưa ra một con đường và một lý tưởng giải thoát như Phật giáo được? Cái này là nói rộng rãi cả thế giới luôn, chứ không phải là nói riêng và dài ba cái nhóm như thế này. Còn tất cả những cái quan điểm về các cái tôn giáo học khác, đó là chúng ta có quyền nghiên cứu chơi cho biết thôi, không quan trọng gì cả. Các vị về xem lại những bài giảng của tôi giảng là đạo Phật, tôn giáo và tín ngưỡng. Hãy đưa đạo vào đời, cái bài đạo làm người, cái bài hôn nhân và ly dị, cái bài nhận thức về Phật giáo, cái bài đạo Phật một góc nhìn, cái bài hố sâu ngăn cách. Những bài giảng này đã đủ sức để giúp cho các vị vững mạnh đi giữa cuộc đời này với bất cứ một quan điểm nào ngoài đạo Phật. Các vị nên tìm hiểu lại. Và việc này nói chung cách ai bây giờ nó cũng đã là quá khứ rồi, quan trọng là trong hiện tại chúng ta suy nghĩ gì, làm gì với những cái quan điểm, lý tưởng và sự tôn thờ của chúng ta. Chúng ta tôn thờ Phật giáo không trở thành một sự gọi là mê tín máy móc hay là tôn giáo ảo quyền. Chúng ta đừng lo ngại về điều đó, mất công lắm. Chúng ta không bị lệ thuộc vào bất cứ một dạng nào ở trong đó cả. Còn có đi chăng là tại chúng ta suy nghĩ lệch lạc nó mới ra thôi, chứ tự thân nguyên tắc hay là học thuyết của đạo Phật chưa bao giờ có những cái chuyện như thế. Chúng ta tìm lại một số bài giảng mà tôi gợi ý với tất cả các vị, có thể tìm trên mạng, cũng có thể tìm ở các phòng phát hành, cuối cùng nữa thì cũng có tìm tôi. Được chưa? Rồi chúng ta bây giờ chúng ta trở lại bài học. Tức là chúng ta đã khẳng định được về cái người dịch kinh này rồi, tác giả dịch kinh này như thế nào về mặt gốc gác mọi thứ. Bây giờ vừa rồi thì chúng ta trong cái bài này là chúng ta học thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, chúng ta học được tới đó rồi đúng không? Bây giờ đến đây là chúng ta đọc lại cái bài này, chúng ta dịch, rồi chúng ta sẽ phân tích tiếp tục về cái đoạn này. Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quán sát, tiệm ly sanh tử. Ở đây dịch là cuộc đời là vô thường, cõi nước là giòn bở, là tạm bợ, bốn đại là khổ không, năm ấm không có thật ngã, luôn sanh diệt đổi dời, giả dối không thật, tâm là nguồn ác, hình hài là rừng tội, quán chiếu như thế, lần lần xa lìa sanh tử. Sự thật ra những cái câu ngắn gọn như thế này mà nó là những thuật ngữ chuyên môn cho Phật giáo của chúng ta. Những cái từ như là tứ đại, hay từ vô thường, hay từ ngũ ấm, hay từ vô chủ, hay từ vô ngã, mấy cái từ này là những cái từ then chốt trong những quan điểm của học thuyết Phật giáo. Cho nên ở đây có thể các vị thấy rằng một cái câu đơn giản mà ở đây là tiệm ly sanh tử, lần lần đã thoát ra khỏi sanh tử, thì chúng ta thấy rằng chúng ta đọc qua chúng ta không có cảm giác gì nhiều, đúng không? Nhưng mà vừa rồi tôi đã phân tích cho các vị về quan điểm thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy. Bây giờ á, cái thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, cái này thuộc về cái gì quan? Cái gì quan? Trong hai quan điểm vũ trụ quan và nhân sinh quan. Vũ trụ quan là những quan điểm về thế giới, về hiện tượng sự vật trong cuộc đời, cái đó gọi là vũ trụ quan. Bây giờ nói đến tứ đại là nói đến năm ấm, cái này bắt đầu tới cái gì quan? gọi là nhân sinh quan, là nói đến con người. Như vậy thì vừa rồi trong một cái đoạn rất ngắn mà hai cái quan điểm rất lớn trong Phật giáo là quan điểm về nhân sinh và vũ trụ. Thì vũ trụ chúng ta đã được chia sẻ qua quan điểm của thế gian, cõi nước và mọi hiện tượng sự vật mà tôi có chia sẻ với các vị trong bài giảng trước rồi. Bài giảng này chúng ta tiếp tục đến cái vấn đề này, nói đến tứ đại, nói đến năm ấm. Đây là nói đến nhân sinh quan, tức là nói đến con người của chúng ta, tức là quan điểm của đạo Phật về con người. Ở đây chúng ta thấy chữ tứ đại chúng ta quen không? Trong kinh điển thường hay dạy chúng ta là con người chúng ta là duyên sinh do tứ đại mà hợp thành. Cho nên ở trong mà Quy Sơn Cảnh Sách có gì? Giả chúng duyên như cộng thành. Tức là giả chúng duyên như cộng thành là tất cả các duyên này giả tạm mà tạm hòa hợp để nên cái hình hài của con người của chúng ta. Cho nên ở đây tứ đại gồm cái gì? Tôi có chú thích ở trong đó đó, các vị có coi lại phần chú thích không? Chú thích tứ đại là gì? Là bốn thuộc tính lớn gồm đất, nước, lửa, gió. Tức là con người chúng ta, phần những vật chất của chúng ta gọi là đất. Nói chung là phần hình hài này, tóc, lông, răng, móng này, cái đó gọi là thuộc về đất. Có phải đất không? Tại vì sau khi chết chúng ta về đâu? Về đất. Bài cát bụi chứ. Có nhớ không? Có bài cát bụi. Cát bụi là đất chứ gì. Hình hài này sau này là trở thành cát bụi. Như vậy thì tóc, lông, răng, móng, những cái này chúng ta được nuôi lớn từ đâu? Chúng ta nuôi lớn từ đất, và chúng ta trả về với đất là chuyện đương nhiên. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Tại vì tất cả các loại vật thực chúng ta ăn, khi nó phân hủy nó trở thành gì? Thành đất. Nó là chuyện đương nhiên. Chúng ta lấy đất để ăn, để nuôi thân xác đất, rồi cuối cùng chúng ta trở về với đất. Sao nói nghe nó thấy nó tủi thân gì đâu, đúng không? Bản thân chúng ta dày để mà nói đất. Nhưng mà các vị có tin không? Thử 3 ngày không tắm lấy tay chà cái ơi, nó ra gì? Đất đó. Vậy để mà không chịu. Cho nên ở đây là tứ đại cổ không. Tứ đại là gồm đất, nước, lửa, gió. Những chất ẩm ướt cho chúng ta gèn nước mắt, nước tiểu, tất cả mọi thứ huyết máu trong con người chúng ta, cái đó liệt kê vào một thuộc tính nước. Cái đó gọi là ướt, gọi là nước, là thủy đại. Đất, nước, lửa là những nhiệt độ trong con người của chúng ta, cái đó gọi là lửa. Và gió là những chất động, tất cả các hoạt động để tác động cho cái hệ tuần hoàn chúng ta trong cái việc sinh hoạt của chúng ta, hô hấp của chúng ta, tất cả mọi thứ huyết quản của chúng ta lưu thông được, cái đó thuộc về gió. Cái đây là bốn thuộc tính căn bản để cấu hình nên một cái cơ thể vật chất của con người. Cho nên có những lúc nào chúng ta thấy rằng mình không làm chủ được bản thân, tức là bản thân chúng ta nhiều tham, nhiều sân, nhiều si, nhiều cái gì đó chúng ta không có kiểm soát được. Chúng ta nên ngồi tư duy quán chiếu lại là bản thân ta là cái gì. Có những chúng ta không có chiến thắng được lòng tham dục của chúng ta, hay là những không chiến thắng được lòng sân si, không chiến thắng được sự gian tham, trộm cắp, mánh mun, lừa đảo, không có chiến thắng được những lòng ích kỷ, ganh tị gì đó. Chúng ta ngồi lại tư duy những cái điều này, nó làm cho chúng ta tự nhiên, nếu chúng ta biết rằng con người chúng ta giả tạm, thì chúng ta không cần thiết gì để mà đấu đá, chém giết, tranh giành, để mà làm khổ mình, khổ người nữa. Cái này chúng ta thấy ghê gớm lắm á. Một khi chúng ta quyết lòng làm những thủ đoạn đó và hành động đó là vì chúng ta thấy bản thân mình thật. Cho nên ở đây các vị thấy cái tứ đại khổ không, là tứ đại là không thật, là những khổ đau trong cơ thể của chúng ta. Nó có những lúc mà các cái đại của nó bất hòa, thủy đại, quả đại, phong đại hay gì đó. Khi mà chúng ta sốt lên cỡ 39 độ thì sao? Là chúng ta muốn sản rồi, đúng không? Tức là có những khi chúng ta quả đại tăng là chúng ta bị sốt nè. Rồi thân xác chúng ta có những cái lúc mà cạo gió đó, là cái những lúc cái thuộc về cái dạng đề gọi là do cái dẫn hệ thống tuần hoàn máu huyết và mọi thứ lưu thông phong đại chúng ta không ổn định. À, nó nghẽn tất cả các mạch máu. Nếu không giải quyết vấn đề này, chúng ta phải bị đặt máu và những người đó chúng ta sẽ bị chết. À, tức là một trong bốn đại này không hòa là nó sẽ làm chúng ta đau khổ. Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ kỹ, điều hòa được bản thân chúng ta là quá giỏi các vị. À, tôi nói thật với các vị đó, trong cuộc đời mà chúng ta chưa biết gì á, mà chúng ta điều hòa được bản thân chúng ta để giảm đi tất cả các mâu thuẫn của tứ đại này, à, là chúng ta đã giỏi lắm rồi. Khi mà chúng ta béo phì thì chúng ta biết điều hòa về gì? Về đất. À, điều hòa bớt ăn đất lại một chút. Có phải không? Dễ nó béo phì, nó mới tăng mỡ, nó tăng cân, nó làm mệt mỏi, nó sẽ qua tim mạch, nó thế này thế kia. Cho nên bây giờ chúng ta phải giảm ăn đất lại. À, à, giảm đất lại, tức là nói chung là làm sao giảm về địa đại cái đã. À, nó là như vậy. Khi chúng ta thở hổn hển quá, làm sao chúng ta tạo điều kiện tăng cho phong đại lên để hô hấp bằng tính cách là sổ tức, hít thở, điều hòa. À, phong đại lại cho chúng ta, nói chung điều tiết được cơ thể này một cái thể trạng bình thường trong cuộc đời là chúng ta đã giỏi lắm rồi. Còn bằng không chúng ta bị chi phối và khổ đau từ những bản thân giả tạm này, chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Cho nên á, chúng ta nên nhớ trong cái 14 điều răn của Đức Phật á, cái này ngày xưa Hòa Thượng Kim Cương Tử ngài có sưu tầm ra đó. Ngài có nói cái lời đầu tiên trong 14 điều răn của Đức Phật, cái câu đầu tiên là gì? Là gì? Kẻ thù lớn nhất của đời người. Nói tới hơn nửa câu mới nhớ. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Các vị hiểu không? Ngày xưa khi mới đọc vô, rất là nhiều người không hiểu cái chỗ này. Nhưng mà khi mà mình tu tập rồi, mình mới thấy đúng là con người mình là kẻ thù lớn nhất của đời người thật sự. Chúng ta nên nhớ, mọi sự tạo nghiệp tội lỗi lớn nhất trong cuộc đời này cũng do bản thân này. Chúng ta nên nhớ vậy. Thật ra mà nói, khi chúng ta chưa có tu tập, thân xác là đền thờ của tư tưởng. Quan niệm của chúng ta là vậy, thân xác là đền thờ của tư tưởng. Chúng ta cung phụng và bảo vệ thân xác này, mà nhất là những người mà người mẫu hay là những người hoa hậu rồi nha, họ chăm sóc bản thân của họ còn kinh khiếp hơn nữa. Nhưng mà sự thật với các vị, quan niệm của chúng ta nếu không khéo, từ thân xác này dẫn chúng ta đến rất là nhiều tội lỗi. Cũng vì bản thân này mà đưa chúng ta ra rất nhiều hành động sai lầm. Từ cái ăn, cái mặc, muốn được yêu, muốn được bảo vệ, muốn được cưng chiều, tất cả những cái đó nó tạo ra cho chúng ta không biết bao nhiêu thủ đoạn. Nhưng mà thật sự nó là một con người phản bội nhất trong cuộc đời của chúng ta. Các vị nào nghe lại tôi giảng 14 điều răn của Phật, bài giảng này tôi giảng tại Úc Châu, tôi có phân tích cái điều này rất rõ. Tôi nói mình nuôi một con chó đó, thấy vậy mà nó không có phản bội, mà nó nuôi thân xác này vậy mà nó phản bội. Các vị nghe nói như vậy giống như nó phản lại với cái quan niệm xã hội thông thường. Chả có quan niệm xã hội thông thường nào về cái việc đó cả. Tôi nói thật với các vị, bây giờ tôi nói với các vị nè, cái bản thân này nó đói bụng, nó đòi ăn, là các vị bằng mọi cách phải chạy kiếm cho nó có được cái ăn. Nó đòi uống, nó khát một cái, là bằng mọi cách phải chạy đi tìm kiếm cho được nước uống. À, nó muốn gấm dốc lụa là ăn ngon mặc đẹp, nó muốn được yêu quý tưng chiều, nó muốn tất cả mọi thứ hưởng thụ trong cuộc đời là bằng mọi cách mọi thủ đoạn, cho dù tạo ác nghiệp người ta vẫn chạy đi tìm để cho nó. Nhưng mà một thời gian khi mà nó có dấu hiệu bệnh ung thư, mình mới nói là thân à, tao thương mày lắm nha thân, mày cần gì tao kiếm cho mày cái đó. Bây giờ mày muốn ăn trăm cao ly, mày muốn gì yến xào, mày muốn cao lương mỹ vị gì trong cuộc đời, tao sẽ cung cấp hết cho mày, nhưng mà mày đừng có bệnh nha thân. Nó nghe không? Rồi bây giờ đến một ngày nào đó đó, chúng ta thấy gì? Tóc bắt đầu qua râm rồi, phải không? Nhìn da cái bắt đầu nó dùng dùng rồi, phải không? Chân mà đứng lâu bắt đầu nó rung rồi. Rồi sao? Thân à, bây giờ mày muốn ăn ngon, mặc đẹp, mày muốn nằm trên giường cỡ nào, niệm mấy tấc hay là tất cả máy lạnh mấy cái, mày muốn bao nhiêu? tao đều cung phụng hết cho mày, nhưng chỉ điều duy nhất là đừng có già nghe thân. Nghe không? Hả? Trời ơi, chúng ta thương nó quá trời quá đất mà tại sao nó không nghe vậy? Kỳ vậy? Hả? Nó quan điểm cuối cùng đây: thân à, tao còn muốn hưởng thụ tất cả mọi thứ nè, tiền tao làm ra nhiều lắm nè, đời còn nhiều cái đẹp nè, đời còn nhiều cái vui nè, thân ơi, làm sao mà mày kéo dài tao ra cỡ sống cỡ bành tổ vậy đó? Mày đừng có chết nha thân. Chết không? Ừ. Các vị thấy cái điều gì? Thật sự thân xác này nó là cái phản bội nhất trong cuộc đời của chúng ta. Con chó chúng ta nuôi nó cho nó ăn canh thừa cơm cặn vậy thôi à, nhưng mà chúng ta có việc cần chúng ta kêu chắc chắc chắc nó cái lợi không à, chúng ta nói tối rồi nè giữ nhà nghe con, nó giữ không à, thậm chí đi đâu nó cũng léo đéo đéo đéo theo chúng ta. Một số con chó cứu được chủ nhà những tai nạn, những nước trôi, những lửa cháy, những động đất, thiên tai, những con chó cứu chủ nhà là chuyện bình thường. À, chúng ta chỉ cho nó ăn cơm thừa cá cặn thôi mà nó là như thế. Nó trung thành cho tới chừng nó chết thôi. Nhiều khi chúng ta giận chúng ta đánh nó vài cây, nhưng mà cuối cùng vài ba phút sau chúng ta kêu nó quay trở lại không? Quay à. Nhưng mà con người này nó muốn chết, nó muốn già, nó muốn bệnh, kêu nó quay lại không? Lại nó cũng không quay nữa. Chúng ta thấy không? Đó là cái mà quan trọng như vậy đó. Cho nên nói là kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình á. Cho nên tôi nhớ cái chuyện này giống như y chang như Trọng Thị Mỹ Châu vậy đó. Khi gặp thần Kim Quy, An Dương Vương, phải không? An Dương Vương không? An Dương Vương hỏi thần Kim Quy ơi, cứu ta với à. Thần Kim Quy nói gì? Giặc đằng sau lưng nhà ngươi đó, có phải không? Chở Mỹ Châu là giặc á, nó đi tới đâu nó bứt áo lông ngỗng, nó rác đường á hả? Thì cái này á, một con người rời á, mà chúng ta thấy giặt sau lưng nhà ngươi đó. Còn ở đây là giặt ở đâu? Giặt ngay thân nhà ngươi đó, có phải không? Nó phản bội từng giờ từng phút luôn á. Cho nên mình phải nói là mời mốt mà mình thấy khi nào mình điều phục nó không được á, mình xỉ vả nó nói giặt ngay thân tôi đó. Đó, chúng ta phải xem như vậy. Thành ra ở đây chúng ta thấy những cái đoạn kinh rất ngắn, những từ ngữ rất là khúc chiết như vậy, nhưng mà làm cho chúng ta trở nên một cái bài học triết lý để chúng ta sống. Cho nên chính cái chỗ đó tứ đại là khổ là không là như vậy đó à. Thân xác này được nối kết bằng tứ đại đất nước lửa gió, đó là nhà về mặt cơ thể vật chất, những thuộc tính về vật chất à. Cho nên tới một cái từ ngữ nữa, đó là ngũ ấm vô ngã. Đây là những từ mà rất là chuyên môn trong Phật giáo. Các vị về nghe thêm cái bài giảng tôi giảng là ngũ uẩn là pháp tu căn bản ha. Chúng ta nghe lại bài giảng này, phân tích một cách chi tiết rành mạch. Còn hôm nay trong cái buổi giảng này, chúng ta chắc chắn rằng không thể nào cung cấp một cách chi tiết như một chuyên đề. Nhưng mà tôi cũng gợi ý cho các vị thấy quan niệm năm ấm là vô ngã hay là năm uẩn là vô ngã. Năm ấm hay là năm uẩn là những từ do tất cả các vị học giả của chúng ta dịch. Căn bản nhất nó vẫn là từ chữ Pancha à. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng ngũ uẩn hay là ngũ ấm, cái từ này năm ấm là bao gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức là ngũ uẩn. Năm cái này đều là vô ngã. Vô ngã là gì? Vô ngã là gì? Vô ngã là không thật, không có ta, không có cái vĩnh cửu, không có cái tôi, không có một cái sự độc lập quyết đoán trong cái đó, gọi là vô ngã. Sự thật ra các vị thấy cái từ năm uẩn là vô ngã, chúng ta phải hiểu cái từ này trong Phật học chúng ta gặp hoài. Chúng ta đọc trong cái kinh Bát Nhã mà vừa rồi chúng ta học, Bát Nhã tại Ấn Quang, chúng ta có nhớ cái câu đầu tiên gì? Ai đọc được câu đầu tiên ta hết đoạn này coi hả? Con đọc coi. Thời chiếu gì nữa? Rồi, ai cũng thuộc lòng, xin chân thành cảm ơn các vị à. Năm uẩn đều không vượt qua khổ ách, tức là cái từ này chúng ta gặp hoài. Nhưng mà đây gọi là phân tích cái từ này là không phải dễ à. chỉ năm cái từ này để chỉ năm thuộc tính sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Chúng ta học hai cái từ này chắc là hết giờ rồi. Năm quẩn và vô ngã, hai cái từ này rất là quan trọng. Bây giờ để phân tích từ cái một rồi để cho chúng ta hiểu. Năm quẩn chúng ta tìm hiểu trước được năm quẩn đi. Năm quẩn là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Sắc là nó cũng giống như tứ đại vậy đó. Nhưng mà chữ trong sắc quẩn này nó bao gồm tất cả các hình thể, các sự vật hiện tượng, cái đó gọi là sắc. Và trong cái bản thân này nó bao gồm tóc, lông, răng, móng y chang như cái tứ đại của chúng ta. Cái đó gọi là về là sắc quẩn. Thọ quẩn là những cảm xúc của chúng ta. Cảm xúc vui, cảm xúc buồn, cảm xúc lạc, cảm xúc khổ và cảm xúc trung tính. Cái này trong cái ba căn bản gọi là tam thọ, khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Thêm hai thọ nữa về tâm lý là hỷ thọ và ưu thọ. Những cái ăn ngon nó thuộc về cảm giác thọ lạc của bản thân. Nhưng mà những niềm vui về mặt tình cảm hay là thẩm mỹ, nó thuộc về cái lạc của tâm, cái đó gọi là hỷ. Như vậy, thọ lạc, thọ khổ, cái này nó thuộc về cảm xúc. Cảm xúc thích hợp của bản thân gọi là lạc thọ. Cảm xúc không thích hợp của bản thân, thô phù, nó gọi là khổ thọ. Nhưng cảm giác khổ đau của tâm lý qua vấn đề thất vọng, buồn phiền, những vấn đề gọi là bị chỉ trích ái ố mà mình cảm thấy mặc cảm hay là hờn giận gì đó, cái này nó thuộc về cái ưu thọ, nó thì nó nghiêng về tâm. Cái xả thọ là cái trung tính về các cảm giác của mình. Như vậy thì ở đây năm cái cảm xúc này, cái tiến trình đầu tiên là sắc quẩn là nó chỉ về thân, nhưng mà thọ tưởng hành thức nó thuộc về tâm. Về nghe lại Bát Nhã Tâm Kinh hay là nghe lại cái bài mà năm quẩn là pháp tu căn bản. Như vậy là thọ quẩn, tưởng quẩn là gì? Tưởng quẩn là cái hình dung trong trí tưởng tượng của chúng ta, cái đó là tưởng quẩn. Tưởng là một sự hình dung về một điều gì đó, có thể do chúng ta đã từng gặp, hoặc là có thể do một sản phẩm tưởng tượng của chúng ta, hoàn toàn không dựa vào những cái hình ảnh thực tế. Cái hình dung đó gọi là tưởng quẩn. Giống như chúng ta hình dung một bà tiên ở trong đầu, cái đó thuộc về tưởng quẩn nhưng mà nó không thực. Nhưng mà hình dung một hình ảnh, nhớ một người yêu hay nhớ một cái kẻ nào đó, nhớ một cái mặt nào từng giật đồ tao, tất cả những cái đó, cái hình dung trong đầu đó, cái đó gọi là tưởng quẩn, nhưng mà nó dựa vào những hình thể thật. Như vậy chúng ta nhớ một cây viết, chúng ta nhớ một cái cuốn tập, chúng ta nhớ một cái gì đó để hình dung ra được cái hình thể của một cái món đồ, một cái vật đó, cái đó gọi là tưởng quẩn. Cái này sau này học duy thức học thì chúng ta sẽ trình bày nó rộng hơn về cái việc này. Còn hôm nay chúng ta phân tích trên từ ngữ để chúng ta hiểu được cái đã. Tưởng hành, cái chữ này là chữ khó nhất trong năm quẩn. Mà phần lớn chúng ta xưa nay á, nói thật ra chúng ta đọc bao nhiêu lần chúng ta chưa hiểu chữ hành quẩn trong cái này là cái gì. Sự thật là các vị, những định nghĩa thông thường của chúng ta từng biết, chữ hành thường ghi định nghĩa là hành là chỉ cho tất cả các pháp hữu vi vô thường sinh diệt. Cái này lại không trúng với cái chữ hành của hành quẩn. Hành chúng ta định nghĩa thêm những cái câu căn bản là hành là thân hành, khẩu hành, ý hành. Cái này cũng lại không chính xác, bởi vì nó là chữ vận động, nó đã trở thành cái tác động hình, cái động tác bên ngoài thì nó không thuộc về thức nữa. Cho nên chúng ta hiểu cơ bản của chữ hành quẩn này. Hành quẩn là sự tác động của tâm lý. Nó mang tính cách chấp ngã, phản ứng bảo vệ theo cái phản xạ vô điều kiện trong con người của chúng ta. Ví dụ chúng ta đang ngủ mà mũi nó cắn, tự nhiên chúng ta đập cái bóp, hay là chúng ta gãi sột sột. Nhiều khi chúng ta ngủ, chúng ta gãi đầu mà chúng ta hay không? Hay không? Có những khi đầu chúng ta ngứa, chúng ta tự gãi vậy nè, lúc ngủ mình thức dậy gác cái đầu gờ lên, nó biết là mình quào nãy quá trời, nó ra máu ví dụ vậy. Tới rồi hả thầy? Rồi. Thôi dừng tại đây các vị, để mình dừng. Bây giờ mình dành thời giờ mình để mình ra mình cung đón di ảnh của Hòa Thượng. Còn thời giờ thì chúng ta học tiếp. Còn nếu không thời giờ thì thôi chúng ta kết thúc tại đây. Lần tới chúng ta học A Di Đà Phật.